dưới đất muôn ngàn Bồ Tát hiện lên đầy uy nghi, chắp tay đồng thanh phát nguyện: nguyện chi giữ kinh pháp hoa, nguyện lưu bố kinh pháp hoa mãi đời sau, mong cúng dường Đức Thích Ca. Và khi ấy chư Phật đầy khắp mười phương, từ nơi thân phóng quang dài xa khó lường, rồi le lưỡi lên mãi hơn trời phàm thế như tán dương. Bằng thần thông công đức của kinh tối thượng, chư Phật tăng thắng và đồng thời khẩy móng tay, âm thanh ngân dài địa cầu sáu cánh lung lay. Nương nơi thần lực này chúng sanh đều thấy phân thân Thích Ca và đa báo Như Lai. Cõi chư thiên vội dùng tiếng hay ca ngợi, khắp hư không đều vòng vang lời tán không ngơi. Ngàn phương xa bao chúng nhân xanh vui mừng, tung chuỗi hoa hương châu ngọc mong cúng dường Đức Thích Ca. Liền khi ấy muôn vật vừa dãi về đây, tụng thành mây hóa ra màn che khắp nơi, mười phương cõi thông với nhau thành một nước, không chướng nhau mà tạo nên thế giới pháp thân nhiệm màu. Phật giáo quận 6 chủ hương hạ đường chùa Thiện Lâm, chúng con thành tâm cung thờ kinh Phật, kinh Bạch Hòa Thượng Kinh Minh, kinh Bạch Chư Tôn Hòa Thượng Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, hôm nay nhân ngày 14 tháng 5 năm Quý Mùi, cơ sự nghiệp đạo tràng chùa Thiện Lâm được an quan cung đón Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Hoàng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trưởng Ban và Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Đại hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, phía thăm hạ đường chùa Thiện Lâm gồm chương trình như sau. Ba giới thiệu thành phần tham dự và cung thỉnh Hòa Thượng có đôi lời nhắc nhủ cũng như sách tăng chuyên văn trên bước đường tu học. Tiếp theo đó là tâm sinh hạ trường tỉnh lễ Hòa Thượng và gặp hạ ban tổ chức cuối cùng là hồi hướng với bạn. Sự nghiệp nào hơn bằng sự nghiệp hoàn truyền kinh pháp? Nhìn lại dòng lịch sử sau khi Đức Thế Tôn thành đạo vô thượng và tu pháp xứ kinh pháp độ sanh, lần lượt đem giáo pháp kinh cho thấy truyền bá khắp mọi nơi. Hôm nay vì tinh thần truyền thừa Phật pháp cũng như đạt hậu tập hai sao, ba cái sự hạ trường chùa Thiện Lâm chúng con được vinh dự cung đón và thường thời kỳ hào hoàng được mang từ sự tạm hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh quan lâm về đạo tràng chùa Thiện Lâm trước khi thăm các an sức khỏe của Chư Tôn Thiện Đức, sao có hơi lào pháp dụ nhằm sách tâm chư tăng trên đường phục sự đạo pháp phục vụ dân tộc. Qua hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban đoàn pháp trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban trị sự đại hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh xin trân trọng giới thiệu. Chúng con xin cung kính giới thiệu Hòa Thượng Thích Thiện Thành, chứng minh ban đại diện Phật giáo quận 6 thiền trụ hạ đường chùa Thiện Lâm xin trân trọng giới thiệu. Chúng con xin cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Giác Hà, ủy viên ban trị sự đại hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, phó thị chủ hạ trường chùa Thiện Lâm chúng con. Thiền chủ không nhận được đại chúng, thiền chủ không được tránh đại diện Phật giáo quận 6 khi Phật giáo chúng ta thống nhất cả nước đến hôm nay đã trải qua nhiều cái giai đoạn khó khăn, nhưng ban đại diện lúc nào cũng nghĩ tới tăng ni và Phật tử, cho nên mỗi năm đều có tổ chức kiến hạ an cư cho chư tăng ở tại chùa Thiền Âm, và làm cái nơi cho tất cả các Phật tử trong an lành ở chùa Quốc của Tam Bảo. Và chùa Thiền Âm cũng là cái nơi mà có nhiều Phật tử tới đây để học hỏi giáo lý và ứng dụng trong đời sống tu hành của mình. Đó là điều đáng mừng, đáng khích lệ và đáng biểu dương. Tôi thay mặt cho Chủ tịch Đại hội và ban chỉ đạo đang tư kết hạ của Thành phố Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh xin biểu dương ban đại diện Phật giáo Phật giáo và tăng ni Phật tử chủ nhà. Kính quý vị, Phật giáo chúng ta được truyền thừa đến hôm nay thì tại đất nước này đã trên 2000 năm. Trên 2000 năm đó chúng ta trải qua những cái giai đoạn thăng trầm vinh nhục của đất nước, trong đó có vinh nhục của đạo Phật chúng ta. Khi nào Phật pháp hưng long thì đất nước hòa bình thịnh trị, khi nào Phật giáo suy đồi thì đất nước chúng ta rơi vào cảnh bị ngoại bang chi phối. Tại sao vậy? Vì chư tăng là cái nơi mà tiêu biểu nhất cho đạo đức của dân tộc, cho nên chư tăng có sống đúng theo đạo pháp, có trao dồi đức hạnh, có xứng đáng là người tiêu biểu. Thì lúc bây giờ đất nước chúng ta nương vào cái hình bóng tăng già, cái đạo lực của tăng già mà tự phát triển đạo đức của chính mình. Sử đã chứng minh cho chúng ta thấy điều đó. Cái thời thịnh trị nhất của đất nước chúng ta thường nhắc đến đó là thời kỳ Đinh Lê Lý Trần trong quốc triều đại đó. Thì tại sao thịnh trị? Vì bốn thời đại này vua chúa luôn có một cái niềm tin ở Tam Bảo và tin tưởng đạo lực ở các thiền sư, tin tưởng Tam Bảo, tin tưởng đạo lực của các thiền sư. Cho nên lúc bây giờ Phật pháp chúng ta có điều kiện phát triển. Điều kiện phát triển đó là cái điều kiện chư tăng tu học và thiền tập. Tu học và truyền báo chánh pháp là cái nhiệm vụ mà thiên nhiên của tăng già chúng ta. Tại vì có học, có tu, có chính đạo thì bây giờ mới đem cái đạo đó ra mà truyền cho người. Còn ngược trở lại, những thời kỳ Phật giáo suy đồi, Phật giáo bị ngược đãi thì cái vấn đề học và tu của chư tăng không đạt được kết quả cao, cho nên không ảnh hưởng tốt vào trong cuộc đời. Từ chỗ đó xã hội thân quá và bị nô lệ ở nước ngoài. Đó là cái nhìn lịch sử. Phật giáo chúng ta ngày nay được cái may mắn và đất nước thống nhất từ năm Chí Bắc, đạo Phật chúng ta sinh hoạt chung trong một giáo hội. Tuy 20 năm qua chúng ta có những điều mà chưa thực hiện được theo hoài bão ước cao của mình, là nhiều hệ phái và nhiều địa phương lâu nay chúng ta sinh hoạt khác biệt nhau, cho nên bây giờ tập hợp trở lại thành một giáo hội thì những điều gì việc đó chắc chắn nó còn phải tồn tại một khoảng thời gian, và từng bước chúng ta khắc phục những cái tồn tại đó để rồi tất cả các hệ phái trong giáo hội chúng ta điều quan như anh em một nhà, con một cha, quyết tâm xây dựng đạo pháp và gìn giữ độc lập của đất nước, thì chừng đó Phật giáo chúng ta mới thực là lớn mạnh. Ngày hôm nay chúng ta có cái điều đặc biệt nữa là đối với chính quyền có cái trọng thị về Phật giáo chúng ta, cho nên chúng ta được phép độ người xuất gia, được mở trường đào tạo tăng ni chúng ta từ sơ cấp, trung cấp và đại học, cũng như trên đại học. Thì với cái điều kiện tốt này, tôi tin tưởng nhân tài trong Phật giáo chúng ta, trong giáo hội chúng ta từng bước sẽ tân xuất và sẽ làm được những cái việc tốt hơn ở trong cái hệ của chúng ta hôm nay. Tuy nhiên trường lớp chúng ta có sẵn, nhưng mà cái vấn đề chất lượng đào tạo chúng ta phải nói là chưa cao, và đồng thời cái sự tu hành và cái tính tâm chúng ta chưa vững đối với cái thế hệ trẻ. Vì vậy mà giáo hội chúng ta chủ trương thúc luyện thân tâm, trao dồi giới đức, xin tu tam vô hoàn toàn. Đây là chủ trương thích hợp nhất, tức là xin tu là chính. Tại vì có học nhưng mà không có tu thì làm sao có đạo lực, mà không có đạo lực thì không thể cảm hóa được những người xung quanh chúng ta. Vì vậy mà giáo hội chúng ta chủ trương tu để tăng cường đạo lực của từng cá nhân chúng ta, để cái đạo lực chung của giáo hội chúng ta được lớn mạnh lên, thì đó là làm cho Phật pháp chúng ta và nước nhà chúng ta thịnh vượng. Thì trong cái mùa án vương kiết hạ này, cái mục tiêu chúng ta đề ra là phải tăng cường cái đạo lực, tăng cường đạo lực, cái còn lại là phần chính. Thì như vậy làm thế nào để tăng cường cái đạo lực? Đó là cái vai trò của hòa thượng thiền chủ, cái trách nhiệm của hòa thượng thiền chủ lớn lao ở cái đạo lực có hay không là tùy thuộc ở cái sự tu hành của chúng ta, tùy thuộc ở cái độ gia công thiền định của chúng ta mà có cái đạo lực. Cho nên tất cả các trường hợp chúng ta đều đặt ra là thiền chủ. Thiền chủ là gì? Là cái vị chịu trách nhiệm chính ở trong cái trường hợp đó về mặt tâm linh. Cho nên ngày xưa thì tất cả các vị thiền chủ được chọn đó là những người đạo cao, đức trọng và ở luôn ở trong thiền đường, làm cái trụ cột cho trường hạ. Thế mà ngày nay thì cái điều kiện của chúng ta, cái hoàn cảnh của chúng ta không cho phép chúng ta làm được như vậy. Do đó mà đa số các vị thiền chủ thì đều ở tự nguyện riêng và chỉ nhận cái trách nhiệm là thiền chủ, mà ít có sinh hoạt sống chung. Đặc biệt nhất là cái vấn đề tọa thiền chung với đại chúng, cho nên cái đạo lực của vị thiền chủ không thể tỏa sáng được ở trong đại chúng, và cũng không biết tâm của các thiền sinh để mà tăng cường đạo lực. Kinh nghiệm bản thân tôi sẽ biết làm được một số việc cho giáo hội suốt mấy chục năm qua, và nhờ tôi có một khoảng thời gian 8 lần tu học ở bên nhà mẹ. Trong khoảng thời gian này, tôi thường tới các cái thiền đường để học và tu. Tôi mới thấy cái vai trò của vị thiền chủ vô cùng quan trọng. Nếu thiền đường nào mà vị thiền chủ cắt thiền, thì ở trong cái thiền đường đó đại chúng tự nhiên an vui, thanh tịnh và giải thoát. Thiền đường nào mà vị thiền chủ còn ở trình độ thấp về tâm chứng, thì nơi đó còn nhiều có những vấn đề xảy ra. Cái đó là kinh nghiệm ở trên cái bước đường vô cùng đó. Cho nên ở đây chúng ta nói là thiền đường, thiền chủ hay là tà thiền, thì cái thời gian và tu tập này của chúng ta mang cho nó cái hình rất nhiều, nhưng mà về cái nội dung thì chưa được cao. Tại vì cái giờ tham thiền của chúng ta, cái giờ tham thiền của chúng ta thì phần lớn các cái trường hạ chỉ giữ vào khoảng độ 30 phút, nhưng mà trong vòng 30 phút tu thiền á, thì cái này đối với tôi nghĩ là quá ngắn. Thì 30 phút này là chỉ đủ nhập và xuất đó. Thì như vậy là chúng ta mất tối thiểu là 20 phút rồi, thì trụ cái này chỉ còn là 10 phút. Thì như vậy trong một ngày 24 tiếng đồng hồ, nhưng mà chúng ta chỉ trụ thiền được tối đa là 1 phút, thì so với cái đời thường của chúng ta quá ít, cho nên cái đạo lực chúng ta có thể cao. Nên cái nghiệm tu đó, tôi thấy cái điều này rất là, cho nên khi mà tu thiền và tăng cường đạo lực thì cái trường hợp này chúng ta phải nhắm vô cái thực chất của thời tu này, chứ không phải là hình thức trong 30 phút. Nên trong 30 phút mà nhiều vị chưa trụ được phút nào thì cái trường hợp này lại là bắt đầu sáng. Tại vì vào thiền nhưng mà chắc gì 10 phút chúng ta định tâm được. Cho nên 10 phút mới ở trong cái giai đoạn tôi gọi đó là điều thân và điều thức. Thì như vậy là chúng ta 10 phút này chưa làm xong. Cho nên nhiều khi chúng ta kéo dài cho tới suốt 30 phút mà điều thân và điều thức chưa xong. Thì như vậy là thiền độ, tức là chúng ta chấp nhất cái lời thiền. Thì ngày này sang ngày khác ta có cái thiền hình thức nhưng mà chưa vào thiền được, thì cái này cũng có thể là chưa có. Cho nên những người tu này còn nhiều không có đạo lực, không có đạo lực thì trường hợp đó không có định tâm, không có định tâm thì không có sức thuyết phục của chúng, không thể làm gương tốt cho cuộc đời. Đó là cái việc mà vô cùng quan trọng. Cho nên khi tôi vào thiền đường, một cái thiền đường lớn mà tôi vào đó tu tập thứ tuần lễ, đó là chùa Tổng Trì ở bên nhà. Nên chùa Tổng Trì ở bên nhà, tôi bước chân vào thiền đường, tôi một tuần lễ, tôi có sức thán phục những người tu hành này. Thực chất là tôi nghĩ là họ đắc thiện và đắc đạo, cho nên nó có sức cảm hóa con người chúng tôi rất lớn. Tại sao chúng ta có thể khẳng định được như vậy? Là khi vào thiền đường chúng ta thấy nó có cái sức sống về tinh thần, cái sức sống về tâm linh mà bình thường chúng ta thì thấy là cái sức sống tâm linh, cái sức sống tinh thần trên chỗ này nó thực chất là đây chúng ta nói đó là đạo lực. Mà chính cái thiền này chính cái đạo lực này chẳng những cho nó sức thuyết phục người dân mà nó còn thuyết phục luôn cả người đại chúng. Đó là cái cách mà tổ chức tu. Cho nên đi vào trong cái đường này nhé, nếu mà bình thường như thế này thì chúng ta không thể được. Phải có một cái quá trình tu tập thì chúng ta mới nhận ra được cái điều mà như tôi vừa nói. Bây giờ trong thiền đường này nó quy định cho tất cả các thiền sinh, tức là những người mà tu tập đây nè, một ngày không được ngủ quá 2 tiếng đồng hồ. Tới một ngày chúng ta không được ngủ quá 2 tiếng đồng hồ, nhưng mà chúng ta cũng không được quyền mệt mỏi. Cho nên không mệt mỏi, không bệnh hoạn, không mệt mỏi, không bệnh hoạn mà không ngủ, thì cái chỗ này nó quy định cho chúng ta người đại thánh đã đáp quyền. Cho nên cái người mà thức đắc thiện thì cái chỗ này tham thiện hay là ngủ. Đây là cái việc mà quan trọng để làm chúng ta. Một vị thiền sinh chúng ta có thể tập sự. Hôm nay chúng ta ngồi giữa giờ, ngày mai chúng ta có thể tăng lên 40 phút, ngày mốt chúng ta có thể tăng lên 1 giờ. Trong suốt một cái mùa an cư hay là trong suốt một cái mùa tu thì mỗi ngày chúng ta sẽ có cái tăng trưởng. Tại vì nó tăng trưởng cái thời gian tu, chứng tỏ rằng nó tăng trưởng cái sức thấm sâu vào đạo của chúng ta, nó tăng trưởng cái đạo lực của chúng ta. Tại vì bình thường lâu nay chúng ta chưa tu thì quý vị ngồi nhớ giờ chúng ta thấy bắt đầu mỏi rồi, nhưng mà tu được vài bữa chúng ta quen rồi thì ngồi nửa giờ rồi là tới 1 giờ 2 giờ. Tôi có nhìn thấy các vị thiền sư, thiền sư thường này là đây chúng ta gọi thiền chủ, các vị thiền sư này có thể là ngồi thiền như vậy ngồi suốt cả ngày, đây ngồi suốt cả ngày, ngồi suốt cả đêm, cũng không ăn không uống cũng không ngủ. Thì đây là bảo là cái vị đã thiền rồi. Nên là thiền rồi cho nên không ăn mà không thấy đói, không uống mà không thấy, không ngủ mà không thấy mệt. Nên là bao giờ sa vô cương đường ta cũng nhìn thấy cái vị thiền chủ luôn ngồi ở trên cái bồ đoàn. Bồ đoàn tức là ngồi ở trên cái tấm linh mà có. Thế cứ nhìn thấy như vậy thì bây giờ là tất cả các thiền sư, các thiền sinh nhìn thấy như vậy là tự nhiên tâm chúng ta sanh ra tính trọng và theo vị thiền chủ để mà tâm. Nhưng mà ở Việt Nam chúng ta làm gì kiếm ra được một vị thiền chủ có thể 24 tiếng đồng hồ ngồi không nằm, không ăn, không uống? Tôi nghĩ là Việt Nam chúng ta khó có. Cho nên vì không có cái vị như thế, hay nói cái khác là không có đắc thiền, không có đắc thiền thì lúc bây giờ cái lực chúng ta yếu, không thể chi phối được. Tại vì tâm thanh tịnh thì bây giờ nó tác động quá qua đại chúng thanh tịnh, còn tâm chúng ta còn dao động thì ảnh hưởng qua đại chúng cũng phải dao động theo cái tâm này. Chỗ này tôi muốn nhắc cho đại chúng thấy cái đạo lực chúng ta còn kém, cái đạo tâm chúng ta có, chứ mà đạo lực chúng ta chưa cao. Đạo tâm chúng ta có, cho nên chúng ta mới xuất gia học đạo. Phật tử đạo tâm có, có siêng năng, có chùa nghe pháp, có đem tài sản cúng dường tất cả hộ đạo. Đây là đạo tâm, cái tâm lòng của chúng ta là có. Nhưng mà từ cái đạo tâm này đó biến thành là đạo lực, nó không thể phản cách, và phải hạ thủ công phu. Hạ thủ công phu thì lúc bây giờ mới có cái thành quả này. Nên trên cái bước được tu hành ấy, thì hình thức chúng ta thấy đều giống nhau, còn cái hạ thủ công phu của từng cá nhân, từng thiền đường từng trường mẹ đó thì tôi thấy có khác nhau. Nếu chúng ta phát hiện những cái điều khác nhau này, những cái điều đặc thù này mà tự phát hiện cho chính mình ấy, thì về sau chắc chắn các vị có thể gánh vác được những cái phật sự quan trọng của giáo hội và làm cho giáo hội chúng ta vững mạnh. Tuy nhiên vậy, bây giờ một vị thiền tăng mà chưa có khả năng ngồi được 24 tiếng đồng hồ, không ăn, không ngủ, không uống, thì như vậy chúng ta thấy kém. Bây giờ ta hạ xuống bước, ta hạ xuống bước thấp hơn, thì có phải không? Tức là 24 tiếng đồng hồ thì chúng ta cần có một vị thiền sư ngồi thiền liên tục, không ăn, không uống 12 tiếng có chưa? Thế nên trong trường hợp này của chúng ta có vị thiền tăng nào mà ngồi thiền nước này? Và đây đây là cái trường hợp mới có nửa ngày chứ chưa được một ngày. Cho nên nửa ngày không ăn, không uống và không ngủ, không nằm nữa, ngồi luôn. Đó là một cái việc đó mà khó làm. Thì bây giờ đó, nửa ngày chúng ta làm chưa được thì chúng ta hạ xuống bước nữa. Tức là hạ xuống bước nữa tức là còn lại 1/4. Tức là mấy tiếng, tức là 6 tiếng. Còn bây giờ thì chúng ta cho từ 6 giờ sáng tới 12 giờ trưa ngồi thiền, hoặc là 12 giờ khuya cho tới 6 giờ sáng ngồi thiền. Đây có vị nào đạt được cái mục tiêu này? Đây là mới xác định cái hình thức. Tức là 12 giờ khuya bắt đầu thức dậy ngồi thiền cho đến 6 giờ sáng chúng ta mới thả thiền và đi chân tay. Đây là cái trường hợp mà chúng ta hạ xuống thấp nhất, tức là như vậy còn có 1/4 nữa. Mà 1/4 nữa thì đây cũng chưa xếp vào cái hàng quả đạo đức. Thấy 1/4 là yếu, phân nửa sống ở trong đình và phân nửa sống ở ngoài thì cái này một ăn một thua. Nhưng mà bây giờ là 1/4 ở trong đình, còn cái là 3/4 ở ngoài thì cái này chúng ta biết là đạo đức còn yếu. Cho nên đạo đức còn yếu, cho nên chúng ta còn có thể bị vì cái trần duyên là giao lận làm thay đổi. Đây là một cái việc mà vô cùng quan trọng. Cho nên cái luyện tập, cái siêng tu của chúng ta, thì bây giờ đó 6 tiếng đồng hồ trong một ngày chúng ta tham thiền, nếu chưa đạt được chúng ta hạ xuống bước nữa thấp hơn để cho chúng ta có thể trở thành được, tức là còn lại phần nửa trong một tháng, tức là 3 tiếng đồng hồ. Ta đang ngồi thiền 3 tiếng đồng hồ thì như vậy đã qua một tháng tu hành thì điều này chúng ta có thực hiện tới mức này chưa, tức là một cái thời ngồi thiền chúng ta 3 tiếng là xong. Bắt đầu 12 giờ kia chúng ta thức dậy ngồi thiền cho đến 3 giờ sáng rồi chúng ta không tu. Thì như vậy đó là cái thời tu thiền này chúng ta rút trở lại ngắn còn lại 3. Còn lại 3 tiếng đồng hồ, 3 tiếng đồng hồ có nghĩa là ta chỉ mới được có 1/8. 1/8 tức là khi thở ra. Thì bây giờ đó, 3 tiếng đồng hồ chúng ta chưa thực hiện được thì bây giờ tới tối thiểu này đó, thì ít nhất là chúng ta phải có 1 tiếng đồng hồ. Cho nên 1 tiếng đồng hồ là cái này là cái thực tập. Cho nên những người tu được 1 tiếng đồng hồ này đó, là thường 2 giờ kia họ đã thức dậy ngồi thiền cho tới 3 giờ thì còn cùng. Cái lúc mà tôi tu cái trường hợp thiền đó, thì người ta có quy định. Cho nên người ta phát hạn thiền tăng ở cái bậc nào, cái bậc mà thấp ở đây tức là ngồi thiền được 1 tiếng đồng hồ, ngồi thiền được tiếng đồng hồ thấp nhất rồi. Và cái khi chúng ta ngồi thiền nhiều tiếng đồng hồ này, có phải ngồi đúng tiếng là đã có cái kết quả. Cái khi mà xả thiền ra, cái ngồi thiền trong rồi xả thiền thì chúng ta có thể đứng dậy, có thể lại bật, có thể như kinh này. Chứ mà nếu ngồi 1 tiếng đồng hồ rồi này, cái trường hợp này chúng ta không thể đứng dậy được. Ngồi tiếng đồng hồ xong thì chúng ta tê đứng dậy không được này. thì cái này chưa. Cho nên chưa sắp vô trong cái hàng tiền thân. Đây là tên của Dương Trung. Thì tại sao vậy? Là vì trong một tiếng đồng hồ chúng ta ngồi đây, chúng ta ngồi đây là tại vì chúng ta ngồi với cái hình thức và bắt buộc chứ chưa phải ngồi thiền với tư cách thiền tâm. Tại vì trong cái thời gian chúng ta ngồi thiền như vậy, chúng ta có điều thân và điều thức, cho nên thân tâm chúng ta nó hoàn toàn thanh tịnh, có nghĩa là mắt huyết nó vẫn lưu thông, thần kinh vẫn vẫn có điều tế, cho nên mới có một cái trạng thái mà tốt như thế thì có quy định. Đó là một số những cái ý mà tôi muốn gợi nhắc cho chư tăng ở trường đạo chúng ta suy nghĩ, rồi từng bước chúng ta tăng cường cái đạo lực của mình lên để làm lợi ích cho cuộc đời. Vì hôm nay cái thời gian thăm viếng ở đây ngắn, thì sau đây còn có một cái khóa học của các Phật tử, tôi không muốn làm một thì giờ nhiều. Xin cầu chúc cho chư tăng chúng ta tăng trưởng được cái đạo lực của mình, để sau 3 tháng an cư chúng ta có một cái khả năng, có một cái sức thuyết phục quần chúng tăng trưởng sự tính tâm và xây dựng đạo pháp và đất nước chúng ta ngày càng phồn vinh. Một lần nữa xin thay mặt cho thường trực thành hội và ban chỉ đạo an cư kiết hạ thành phố cầu Phật gia hộ cho trường hạ chúng ta còn 2 tháng nữa vẫn được an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật giáo Việt Nam, trưởng ban trị sự thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Và giờ này xin kính mời toàn thể tăng sinh hạ đường phát động đi trước hòa thượng để đảnh lễ cảm tạ thân ăn và hòa thượng đến thăm và bác quốc tôn dòng pháp nhụ nhân buổi lễ hôm nay. Phố Hồ Chí Minh kính mặt chư tôn hòa thượng chư thượng trò trong ban chí sự hạ đường chùa Thiền Tâm, kính mặt chư tôn đệ tử chúng con kính nghe không một hương quan nào bay vượt chiều gió hội, dầu là hoa hương đàn và lá hay mặt liền, chỉ hương người trở đức thuộc gió khắp tung bay, chỉ có được chân nhân biệt mạng khắp phương trời. Tập vị trên tinh thần thượng cầu Phật đạo tạo hóa chúng sanh, nên nào chúng sanh cần thì hòa thượng đi, tạo pháp cần hòa thượng đến, chẳng hòa chẳng lao chẳng từ có nhọc. Hôm nay toàn thể chư tăng hành giả an cư trường hạ chùa Thiền Tâm chúng con rất thấy là cảm động trước tâm thân thực của hòa thượng chiếu cố quan tâm đã quan tâm về hạ đường chùa Thiền Tâm để sống tăng và nhắn nhủ cho toàn thể hành giả an cư ý thức được trong 3 tháng tu học là nhằm để tăng trưởng đạo tâm và trang nghiêm giáo hội. Qua đó chúng con cũng nhớ lại trong kinh Pháp Cú Đức Phật cũng dạy: học giáo pháp mênh mông nhưng không hiểu được giáo pháp thì cũng ví như là một mục căn. Do đó trên con đường học Phật và hành đạo phải luôn luôn chi phạm thể chất qua lời Phật hiệu của hòa thượng chúng con sẽ lấy đó làm kim chỉ nam để tương lương cho bức tường phục sự đạo pháp phục vụ dân tộc. Trước khi chúng con đảnh lễ cảm niệm tham ân của hòa thượng, chúng con cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ trong hòa thượng tập thể thiên an chúng sanh dị độ, mãi mãi là con thiền đều lại đưa chúng sanh đến bờ giải thoát giác ngộ. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Toàn thể để chúng đảnh lễ hòa thượng. Nhất tâm thanh lời ấy to đạo càng chư tôn hòa thượng thương to đại đức tăng ta ban trị sự thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh kiêm phó thiền chủ hạ đường chùa Thiền Tâm có lời đề cảm tạ nhân buổi viếng thăm của hòa thượng trưởng ban tâm an cung thịnh thượng tọa. nhưng mà và thường quan tâm đến chùa Thiền Tâm nơi đây, vì nơi đây cứ mỗi năm thì trường mở trường hạ do Phật giáo Trung Khánh tổ chức được chỉ đạo của thành hội, trong đó và thường là trưởng ban. Hôm nay và thường biết trường hạ chùa Thiền Tâm và thường mục đích là các tánh tu hành cho chúng ta, đặc biệt là hòa thượng có đôi lời nhắn nhủ và chỉ đạo và ý thức chúng ta trong trường hạ chúng ta cố gắng tinh tấn tu hành như lời hòa thượng chỉ dạy. Nếu chúng ta học mà chúng ta không tu thì cái học cũng chưa được đạt ý. Ngoài ra chúng ta đang phải tu thiền. Tu thiền là để tĩnh tâm, lắng lặng tâm tư, để tiếp thu những lời, nhất là những lời của thượng và tất cả những lời của vị giáo thọ của thượng hạ chúng ta. Khi tâm chúng ta hôm nay được tu hội trở về một ngôi đạo tràng nơi đây, được quý hòa thượng ở trên thành hội cũng chúng ta đại diện và tất cả quý vị giáo thọ trong 3 tháng liên tục được đến nơi đây để chỉ dạy và kiến thức chúng ta tu hành. Công ơn đó không gì bằng. Ngoài ra nữa trong 3 tháng khi năm tự Phật tử kẻ ít người nhiều, kẻ không người phùa chung sức cùng nhau bất an tài cho đời sống gia đình của mình để hộ trì trong trường hại chúng ta được viên mãn. Đó là công ơn mà trên núi Phật Phượng và công ơn những năm được Phật tử thì chúng ta là người tăng trên ở đây, chúng ta được giải thoát ở đây, chúng ta mới làm gì để đền ơn nghĩa này, mà nhất là quý vị công tốt ở đây đến nghiệp của chúng ta. Thì một lần nữa chúng con xin theo lời cái thân kính của Thượng Hạ xin cảm kích và cảm ơn và được chiếu cố đến Thượng Hạ chùa Thiền Tâm. Một lần nữa, con xin hai lời chúng ta kính chúc hòa thượng và tất cả quý vị công túc và quý vị giáo thọ trong trường hạ 3 tháng đã quan tâm của Thiền Tâm được thân tâm an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Buổi viếng thăm của hòa thượng Thượng Trí Hạ Hoàng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương, Trưởng ban Phật pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh đến đây đã được viên mãn. Chúng con xin cung kính làm vừa cùng Phật thể hội trường quý vị để hồi hướng. Có kết tập, có thiên và có bớt để thích hợp với từng giai đoạn loài người chúng ta. Cho nên trong tam tạng của Đức Phật đứng ở trên cái góc độ đại thừa mà nhìn thì chúng ta thấy có tạng kinh, tạng luân và tạng lược, mang một ý nghĩa vô cùng quan trọng. Cái tạng kinh mà chúng ta học và muốn nói đây, tạng kinh tức là chân lý mà do cái tuệ giác của Đức Phật rọi vào cuộc đời, rọi vào xã hội và rọi vào tự nhiên, thiên nhiên, ngày ấy và ngày nói ra. Cho nên hiện nay chúng ta gọi chân lý. Thì nền kinh của Đức Phật ở đây mới là chân lý, tức là Ngài nhìn thẳng vào xã hội, tất cả những cái điều mà Ngài nói cho con người nghe, chỉ cho con người thấy những cái sai lầm và dẫn tới một cái bạc khổ, đó là những lời dạy của Đức Phật. Xa hơn bước nữa, Ngài mới chỉ cho chúng ta thấy cái sự hình thành thế giới mà chúng ta tồn tại. Thì như vậy ta gọi là chân lý, tức là kinh của Đức Phật có nghĩa là chân lý. Chân lý này là chân lý tuyệt đối, không bao giờ thay đổi, nó luôn luôn gắn liền với tuệ giác. Thì như vậy đó, tất cả hành giả chúng ta, những người đệ tử của Đức Phật, những người tu hành này đó, bao giờ mà phát huy được cái tuệ giác vô thượng thì chúng ta sẽ thấy chân lý và chúng ta đọc được chân kinh của Đức Phật. Cái điểm này là điểm quan trọng. Còn nếu quý thầy chỉ kinh tạng và chấp vào văn tự, ngôn ngữ từ thời này sang thời khác thì đôi khi chúng ta lại kẹt vào trong cái ngữ ngôn văn tự, và chính cái ngữ ngôn văn tự này nó ràng buộc mà trí tuệ chúng ta không thể khai phóng được. Đó là một cái việc mà vô cùng quan trọng và tôi tâm đắc. Cái việc thứ hai mà chúng ta nói lên luật, thế nên luật là gì? Luật đây là cái nguyên tắc sống, cái nguyên tắc sống. Cho nên Đức Phật đưa ra cho chúng ta nhiều cái nguyên tắc để sống. Nhưng mà một số người chắc là một số nguyên tắc nào đó không thích hợp với mình, không thích hợp với xã hội mình, thì đây tự mình ra luật. Đó là những người chấp luật. Tuy nhiên Đức Phật đưa ra chúng ta gì? Trong cái luật mà chúng ta học đây ấy, thì tâm thức là cái nguyên tắc sống của nhân thiên. Nhân thiên kể ra tất cả các thầy tỳ kheo chúng ta mà chưa đắc quả đã đến thì cũng xếp vô trong cái này nhé. Những người mà tu nhân để đắc quả đã đến cũng xếp vô trong này. Tức là những người mà còn mang thân tứ đại của quẩn thì đều xếp vô trong này, đều giống nhau. Cho nên chúng ta thấy gì? Thì căn bản của con người về giới luật mà được đặt ra đây, cái bốn cộng tội, cái tánh giới thì cái này gọi là chung. Đó là cái căn bản mà Đức Phật dạy ra cho tất cả những con người trên trần gian. Cho nên nó còn mang sát người thì ai cũng giống như ai rồi. Bốn cái tội tổng gọi là sát đạo giáo Phật. Cái bốn cái tội này nữa là coi như là cái quan trọng nhất của đức Phật là nên hay là hư, nên hay xuống ở trong sáu đường cũng đều do bốn cái này. Cái căn bản của nó là chỗ đó. Cho nên tất cả các thầy tỳ kheo, thầy sa di cho đến cần sự nam cần sự nữ đều dẫn theo này. Đây là cái việc mà vô cùng quan trọng. Cho nên đây là cái phần căn bản, cho nên việc đó ở trong cái sát đạo dân mộng này là bất cứ đệ tử của Đức Phật ở trong thành phần nào cũng phải tuân thủ một cái tuyệt đối. Trừ các vị Bồ Tát, các vị Bồ Tát đã thanh tịnh, đã giải thoát, đã đứng ngoài sanh tử, thì bây giờ các ngài mới dám sử dụng cái phương tiện, sử dụng cái phương tiện. Phương tiện này gì? Tức là tất cả các giới này là đều khai phóng, tức là mộng quyển bào ảnh. Cho nên mượn các mộng các quyển để độ chúng sanh không mê, đó là chỉ cho các vị Bồ Tát lớn. Còn nếu chúng ta là một chúng sanh chưa được giải thoát, ta đang giúp cho cái này là từ chúng và toàn tâm và không có con đường cứu phạt. Đây là một cái việc vô cùng sâu. Cho nên tuân thủ được chừng nào thì tốt thì có thể chúng ta trên con đường giải thoát. Tại gia hành chỉ xem điều gì đây? Có người đọc thấy những câu chuyện tiền thân của Đức Phật, bảo rằng là Đức Phật xưa kia ngài đã từng giết một tên cướp để cứu 500 xung quân. Chỗ này đó, hiện nay đang bảo là sát chết kêu cứu bằng tử. Tôi giết chết một con mèo là có thể cứu được sống một bạn của chúng. Hay là cái trường hợp có vị thì nó khác đi, lấy sát sanh để đổ sanh, thì thực nó là Bồ Tát chân mà ra khỏi sanh tử cái chân mà. Còn nếu chúng ta chưa ra khỏi sanh tử thì nhân nào quả đó, khi quả báo tới rồi đó, thì nghiệp phiền não chúng ta sanh ra và chúng ta sẽ đoạn. Tại vì Đức Phật nói với chúng ta nên khi mà giết một tên cướp như vậy, trải qua bao nhiêu đời hành Bồ Tát đạo cho tới ngày thành vô thượng thánh đẳng chánh giác mà cái quan niệm này vẫn còn theo đời. Quý thầy nhớ là cái câu chuyện Kim Cương Mã Bạch. Cho nên Kim Cương Mã Bạch nằm ở trong nhân quả. Đức Phật có sống ngoài nhân quả, nhưng mà cái nhân quả này vẫn phải chấp nhận của hiện tại. Đó là khi Đức Phật tiên pháp ở trên cung trời, lúc bây giờ một cái cương ngã xuống đụng cái chân của Phật để làm để chảy máu của kim, để lại gọi là kim cương báo quán. Là tại vì ở trong tiền nghiệp của ngài đã giết chết tên trước đây, đã cứu 500 thương quân này, cho nên 500 thương quân này nếu cái ơn đó mà theo ngài tu hành sau này điều đắc quả là hết. Cái tên cướp này sẽ bị hận Đức Phật, hận Bồ Tát, mà cứ đeo đuổi theo, đeo đuổi theo. Nhưng mà cái công đức, cái phước của ngài lớn quá, cho nên nó không thể nào đòi. Đây chúng ta, cái người mà có cái phước lớn, cái đức trọng thì chính cái chỗ đó sẽ bảo vệ chúng ta. Cho nên nhiều khi chúng ta có những cái sai trái, nhưng mà cái phước chúng ta còn, cái đức chúng ta có, cho nên cái phước đức này nó bảo vệ được chúng ta. Đến khi cái phước đức này mất rồi đấy, thì đương nhiên quả báo sẽ hết. Thế là chúng ta đọc cái câu chuyện của Bồ Đà Quốc Sư cũng thế. Đây chúng ta biết rõ trong cái nhân quả không được. Thế là cái người đã sống ngoài sanh tử, cái người mà có trí tuệ và thấy được cái chuyện này rồi, cho nên cái vấn đề mà trả quả không đáng sợ. Đó là chỉ cho chúng ta. Đây là cái việc mà vô cùng quan trọng. Thì như vậy đó, trong cái giới luật tôi nói là chỉ cho những người chưa thất đạo, những người còn mang cái vũ hạnh của phạm phu, thì cái vấn đề luật nhân quả là chúng ta nhất định phải có, chứ không thể làm khác hơn. Thì ở trong cái trường hợp này tăng đi là một tự chúng ta tu hành cố tránh được nhiều chuyện nào thì tốt cho chúng ta. Tốt và từ cái chỗ tánh này đó mà nó sanh ra cho chúng ta từ những cái giới này mà nó sanh ra chúng ta cái đức. Cho nên người tu hành của chúng ta đây ta gọi là giới đức. Ta đã biến giới mà thành đức hạnh. Tại vì không sát, không đạo, không trộm cắp, không tà dâm hay là không dâm dục, không nói dối, lâu ngày chính như cái này là thành cái đức của con người sống. Ở đây chúng ta thấy rõ, những người nào mà suốt đời họ không nói dối hết thì chắc chắn là nó sẽ được đức này. Mà ở chúng ta nói dối một lần thì làm sao chứ là không tin. Cho nên chính giữ cái giới này ngay trong đời chúng ta sẽ thấy chúng ta sẽ được tất cả những này ta từ cái giới này để đào tạo chúng ta trở thành con người hạnh phúc dù tại gia hay xuất gia. Nhưng mà đương nhiên xuất gia là quan trọng hơn, nó có cao thấp khác nhau là tại vì cái đánh giá của con người khác nhau. Đánh giá người cư sĩ tại gia thì thấp hơn, đánh giá với người xuất gia tu hành này cao hơn. Cho nên được đánh giá cao thì bây giờ hội chúng ta cũng rất là hạnh phúc. Nên trên những cái trụ cột giới là giống nhau, nhưng mà tội đó thì có nặng nhẹ khác nhau tùy cái vị trí của chúng ta. Đây là cái trường hợp mà tôi nói nó thuộc về tánh giới, giới luật là cái này. Còn cái phần giá giới, phần giá giới là cái này là tùy theo trường hợp, tùy theo hoàn cảnh, tùy theo trường hợp, tùy theo hoàn cảnh mà chúng ta có thể thay đổi cho nên hợp với hoàn cảnh đó, trường hợp đó để giải quyết vấn đề đó. Cho nên cái phần sau này nhé, thì cái trường hợp đó, phần phụ. Cái phần phụ đó thì sao? Chúng ta thấy người cư sĩ đó, cái phần giới phụ này nó có một thôi, có giới rượu thôi. Cho nên phần phụ của cư sĩ là chỉ có giới uống rượu. Nhưng mà cái phần phụ của sa di đó thì chúng ta có thêm bốn giới nữa, tức là cái giới không giữ tiền, cái giới không ăn chiều, cái giới không nghe nhạc, cái giới mà giới sa di. Rồi cái phần phụ nữa của thì theo cái sa người hiểu mẫu thì đây chúng ta tới 250 giới. Nhưng mà ta coi như đây là giới phụ, cái gì gọi là giá chứ. Thì chính của nó là bốn giới tên là căn. Khi người tại gia người ta không buộc kỹ giống như người xuất gia, cho nên cái giá giới là nhằm bảo vệ bốn cái phần chính ở trên này. Đó là cái việc rất quan trọng. Thì bây giờ đó, những cái nào mà có thể xâm hại tới bốn cái tội căn bản của chúng ta đó, và tướng trọng tội ấy, thì chúng ta tuân thủ. Còn cái nào nhỉ? Chúng ta thấy không cần thiết, cái này khổ. Trong luật viên như vậy, nhưng mà ta trân trọng người ta để đó. Ví dụ như bây giờ đã đặt cái tâm hồn làm cái tòa cụ, thì bây giờ cái này phải dùng mấy phần tấm dê màu đen, mấy phần màu trắng, mấy phần màu vàng. Bây giờ mấy thầy làm tòa cụ có ai làm đâu. Nhưng mà chúng ta còn giữ cái gì? Cắt một mảnh vải cũ ráp lên một cái và cũ mới để làm cái bài sắc. Còn cái này thì ta đã có những cái hết sạch, ta tuân thủ mà cái này ta cũng không cần thiết. Hay là cái trường hợp mà đi đường mấy ngày đường đốt xe rồi mang đi mấy giờ tuần mang và mấy giờ tuần hả? Ở đây thì tôi nghĩ là chúng ta sẽ đi ra mà mang. Cho nên cái phần này đối với chúng ta không ảnh hưởng. Cho nên từ cái chỗ này mà chúng ta nâng lên. Cho nên chúng ta mới nâng giới lên. Nâng giới lên đến lúc bây giờ giới của chúng ta sẽ là đức hạnh. Ta giới là đức hạnh sao? Ta là giới Đức Phật nói ra cho những người chưa thanh tịnh, và giới Đức Phật dạy những người thanh tịnh. cho em ở đây quý thầy biết đó là 12 năm đầu vì thanh tịnh tâm Đức Phật còn che chở. Thêm tới năm thứ 13 vì chúng ta không thanh tịnh, vì muốn làm cho chúng ta trở thành thanh tịnh cho nên che chở để nhã giới là. Cho nên chúng ta hiểu như vậy, do đó mà có linh động, có thay đổi từng trường hợp nhằm cái mục tiêu là nâng cái đời sống thánh thiện đạo đức của người tu. Cho nên chỗ này là ta nhắm vô cái chỗ giới đức, cái đức hạnh như thế này, cái phần giá giới này là để rèn luyện chúng ta trở thành con người đức hạnh. Và trở thành con người đức hạnh thì trong cái giai đoạn này của chúng ta, cái thời đại của chúng ta đây đó, có những cái quan niệm về đức hạnh khác hơn nữa. Cho nên chúng ta phải có suy nghĩ và cân nhắc để trở thành con người đức hạnh của thời đại chúng ta, và cũng trở thành một con người đức hạnh theo quy định của Đức Phật. Hai cái này không có phụ thuộc. Nếu mà chúng ta chấp vào những tướng kia đó thì chúng ta sẽ bị phụ thuộc vào cái đạo đức hiện tại. Nếu mà chúng ta không chấp cái chỗ này thì chúng ta tạo thành cái thế hài hòa giới của Đức Phật và quan niệm đạo đức ở hiện tại. Thế nên cái con người mà sống theo cái tinh thần của Đức Phật đó, cái đạo đức đó, nếu bây giờ chúng ta thấy cái đạo đức đó ở trong thời đại nào, ở trong quan cảnh xã hội nào, họ cũng là người tiêu biểu, họ là những người có chân thật. Đây là cái việc mà vô cùng quan trọng chúng ta phải thấy được, để chúng ta xây dựng con người tu hành, con người Phật tử của chúng ta trở thành con người đạo đức lớn trong xã hội đó. Thì lúc bây giờ đó, Phật Pháp chúng ta mới minh bạch được. Và tu như vậy đó thì chúng ta coi như là tỷ giới, thân tình đệ nhất. Và tôi còn nghiên cứu như thế này. Thì bây giờ vì thân tình tăng mà không chế ra, vì làm cho chúng ta trở nên thân tình, chế ra hai chỗ này chúng ta suy nghĩ thêm, thì ta sẽ thấy để biến nó trở thành con người đạo đức. Thì ở trong đó biến thành con người đạo đức nó còn có nhiều cái khác nữa. Ở đây chúng ta thấy đối với tôi đã có tuân thủ một số những cái điều mà trên cái bước đường tu hành. Đây là điều thứ nhất đối với tôi là tất cả mọi người chúng ta quen biết, chúng ta tiếp xúc, chúng ta gặp gỡ với cuộc đời này, tránh tối đa là làm mất tâm rồi. Đây là cái tên của đường tu, tránh tối đa là làm chi mà. Như mấy thầy tu mà tuân thủ theo cái điều này đó, tôi coi như là giá giới. Đối với chúng ta là cái này rất cần thiết. Cái người mà sống trong đại chúng này bất động hết thì coi như là người đã bỏ đi rồi. Sống trong cái xã hội này mà không ai chấp nhận được chúng ta thì coi như bỏ đi rồi. Mặc dù chúng ta giữ đúng giới bổn, nhưng mà không ai đưa chúng ta hết cái này nghiệp sao? Ta lại có những người giữ giới, chấp giới mà làm cho tất cả mọi người không chấp nhận được chúng ta thì đây chúng ta coi như là sai. Bây giờ tôi trở lại là điều thứ nhất là tôi nghĩ là tránh làm mất tầm tất cả mọi người ở trên thông tin. Cho nên kể từ khi mà đi xuất gia học đạo, tôi bắt đầu tuân thủ cái giới này, thay đổi cái giới. Cho nên tôi thấy trên cái bước đường tu của tôi, cho nên từng bước chúng tôi được tin bạn bớt phục cái này là thực tế. Tức là từng bước lên cái cuộc đời tu hành của tôi đó, thì cái số bạn là thật đông thêm, cái số người phù nghịch mất lòng thêm, là tại vì tôi cố rất là trước khi đi tu đó, thì cái trường hợp này nhá, là làm mất lòng người rất là nhiều lắm. Thế trước khi đi tu, tại vì trước khi đi tu tôi sanh vào trong một cái giai cấp thấp ở trong xã hội. Tại giai cấp thấp là đây thường hay gọi là bằng cố công, giai cấp làm thuê ở bướm trên hầm trời, hầm trời và thù ghét tất cả mọi người. Nhưng mà càng hận, càng ghét, càng thù thì tôi thấy cái tầng cao biệt dương đó nó phủ kín trên người tôi. Và cuối cùng cũng còn đất cho mình. Cho nên mới bước chân vào cửa Phật. Thế nên khi mà bước chân vào cửa Phật thì chỉ còn có Phật tôi nó sai thôi. Tại con người mà đầy tham sân phiền não như thế ai thương, nhìn vô thấy sợ. Bây giờ mấy thầy vô thanh tịnh quen rồi đó, mà nhìn thấy một cái đứa trẻ vui đời, đứa trẻ vui đời. Để tôi nhìn một đứa trẻ vui đời này, tôi nói đây là cái quá khứ của mình, cái quá khứ của mình phải thấy thực, phải mặt dạng của nó như vậy. Cho nên Đức Phật đã từng nói với chúng ta, tôi từ trong điều luật á thì mà phát của việc tâm. Thì bây giờ tôi nói như thế này đó, tôi từ một đứa trẻ vui đời mà lên cửa Phật để đi lên chứ. Thế nên từ khi theo Phật nghe Pháp, tôi bắt đầu thay đổi cái cuộc sống của mình, thay đổi cái suy nghĩ của mình, trở thành một thế giới đầu tiên là tôi nghĩ cánh nằm mất lòng tất cả những người yêu. Thế nên từ trên các bậc hòa thượng A Xà lên ở dưới cho đến các bạn đồng hành hoặc là những người dưới mình đó, có điều kiện giúp đỡ được mình hết lòng, nhưng mà tuyệt đối là chắc là mất lòng. Có thể nói là trên cái tình vui của tôi thành công được. Thế là tôi thấy một số các người bạn của tôi đó, là vì chấp giới mà thường làm mất lòng những người khác. Tại vì người chấp giới giữ giới thì sao, thấy người kia không được, người nọ không được, thành ra tất cả đều không được hết, thế cuối cùng chỉ có một mình được sao? Thế là một mình được đó, là mình không có đất đứng được, mình không có bạn để giúp mình. Mà thiền mình có được thì tốt, mình có làm cái gì cho cuộc đời này nó mà được. Nếu mình được tại sao nó không tiếp cận mình? Để nghiệm lại, cho nên cảnh này chúng ta là ta không được. Mà ba là người cố chấp. Ta nghe người giữ giới thì hai sanh ra tội cố chấp hay là chấp giới thì được. Còn bây giờ đến trên bước đường tu nên chúng ta nhẹ nhàng, chúng ta thoải mái. Đi tới đâu mà ta nghĩ ta đừng bao giờ là mất lòng. Cái giới này là tôi tuân thủ từ khi bước chân vào cửa Phật, bước chân ra ngoài xã hội. Đi vào trong các cái tổ chức tôn giáo khác với ta, thế tôi tới đó mới nghĩ là con nên là một lòng đó. Thế là như vậy. Tôi sống với nhiều tôn giáo khác nhau, cho nên tôi thấy chính cái giới này là cái này rất cần thiết. Nó vươn lên trên giới điều của tất cả các tôn giáo, người ta cũng rất là. Cho nên ở Việt Nam mình, tôi tới thăm các mục sư, các quốc tăng, các giám mục với tất cả cái tấm lòng, tất cả cái tình cảm của con người, tôi thấy họ đều đối xử rất tốt. Còn những người khác, người theo đạo Thiên Chúa thì tìm cách chê bai khuyết tác chỉ sự tu Phật giáo, thì ở bên này chúng ta cũng phải trả cửa lại, nó có dùng, nó có nhìn. Thì đây có cuối cùng thì thế giới mà chúng ta không dám bước này. Thứ hai, đi tới chỗ nào thấy có cái tập này là sợ, đấy là trên bước đường tu. Cái điều quan trọng nhất là cái thầy nên nhớ trong này, nhớ việc giải thoát. Giới việc giải thoát tức là giới của Đức Phật đó là giúp cho chúng ta giải thoát, chứ không phải là giới của Đức Phật đó là cô lập ta. Mà nếu ta bị sai chỗ này là ta bị cô lập rồi. Cho nên tôi được giải thoát ở trong tăng chúng, trong bạn đồng môn, cho đến được giải thoát ra ngoài xã hội và giải thoát ra ngoài đạo. Ở ngoài đạo thì chúng ta phải tìm những tà giáo. Thế nên nếu mà chúng ta nói nó tà giáo thì cũng nó vấn đề khác hơn. Cho nên là các đạo khác cho chúng ta. Đây là trên những bước đường tu hành. Nếu mà quý thầy nó giữ được một cái giá giới này đó, thì sẽ có đường tu chúng ta. Còn cái giới thứ hai mà giữ được, cái giới thứ hai ta giữ được trên cuộc đời này, cái gì mà ta có thể làm được cho cuộc đời này, làm đẹp trên cái cuộc đời này, thì ta hết lòng làm. Ta làm được tất cả tất lòng như thế, không vì cá nhân chúng ta. Cho nên ta cứ làm, hãy làm được đó, thì ta hết lòng ta làm cho cuộc đời, cho xã hội, cho mọi người. Đây là cái giới thứ hai mà tôi nghĩ là nên làm. Ai làm được nhiều cái việc này thì họ trở thành một người đạo đức. Mà cái con người được mọi người kính trọng cái cuộc đời này đó, thì mọi người này cần cái Đức Phật. Đức Phật cũng đào tạo những con người như thế, chứ không phải đào tạo những con người mà không ai chấp nhận được. Đức Phật đào tạo đến những con người mà được loài người hay được chúng sanh kính ngưỡng, cái điều này là cho nên muốn được chúng sanh kính ngưỡng thì ta rất đầu ta làm. Thế ta nói gương của Đức Thế Tôn. Cho nên Đức Thế Tôn có từ chối bất cứ một việc chuyện nào đó, dù một việc lớn hay là việc nhỏ, có thể giúp đỡ được thì Ngài sẵn lòng. Thế thậm chí đối với một bà già như này, Ngài cũng có thể ngồi xuống sọ tìm họ kim kim. Cái điều này chúng ta có chuyện này. Và là có thể giúp được người ta thì không được. Ngài thấy một cái con nai ba chân, Ngài cũng tung xuống và bế nó lên để đi theo mẹ nó. Cái này tấm lòng của nó. Và đây là cái giới thứ hai mà con nghĩ mấy thầy có thể làm được bất cứ một việc gì trên cuộc đời này cho người quan thị, thì đây là cái việc chúng ta nên làm. Cho nên đây là hai cái phần mà cái yếu phụ tôi đã nhớ trên cuộc đời của. Cho nên tu hai giới này phụ thì cái cuộc đời chúng ta là thật. Cái tầng nào nghiệp chúng nó bớt đi mà con rước nó sanh ra thôi. Ta làm được một việc tốt nào đó ở đâu, sau này chúng ta trở lại gặp họ thì từ một việc chúng ta thấy khác thì nó xa hơn nữa là ở trong cái kiếp luân hồi này nên chúng ta thường gặp nhau, tức là tái sanh lại chúng ta gặp nhau. Thì gặp nhau ấy, với tất cả những cái thiện cảm, với tất cả cái tấm lòng đời trước của chúng ta ấy, ngày nay sẽ có cái hòa đạo. Thế nên trên con đường tu chúng ta mới nhìn rõ ai làm được những cái việc tốt ở trong quá khứ, quá khứ đời này hay là quá khứ nhiều đời trước, thì tất cả những cái tốt có điều kiện đủ ở trong cuộc sống. Ai làm những cái điều mà mọi người buồn phiền, mọi người đau khổ, thì tất cả những cái đó là hiện tượng trong cuộc sống của họ. Cho nên chúng ta suy nghĩ như vậy, chúng ta theo đạo chúng ta. Nếu mà chúng ta làm được tất cả những cái việc như thế, thì làm đúng theo cái lời của Phật dạy. Chưa làm được việc gì, chưa thành Phật, thành Thánh, thì ta cũng là cái người tốt trong cuộc đời. Mà làm người tốt trong cuộc đời thì từ đây chúng ta bước chân vào quả thánh, cái trường hợp như vậy. Đó là trên cái bước đường tu học. Thế bây giờ mọi người đều thương ta, mọi người đều quý chúng ta, ta cũng khỏi phải đối phó với ai hết, thì mấy thầy thấy được cái gì chút, được cái tâm thanh thản. Tại vì cái kinh nghiệm tôi cũng không nhận ra đây. Cái khi tôi có cái tâm thù nghịch thì ta cũng khổ sở vô cùng. Nhưng mà khi đánh mất cái tâm thù nghịch rồi, tôi thấy lòng của chúng ta nó không được. Không cần phải thì những công phu mà chúng ta thấy, thấy chúng ta vẫn sống trong đình, phát xuất từ tâm. Còn ngược lại, nếu tội ác chúng ta tạo nhiều, bây giờ dù chúng ta có cố gắng, nỗ lực, tập trung, trấn áp thì được, thì này cũng hiện hữu lên trong mặt. Đây là cái kinh nghiệm tu, tôi thấy rất là rõ. Cho nên trong những mùa tu, tôi gợi ý để chúng ta như thế. Không cần phải hiểu nhiều lắm đâu, Nhưng mà nghĩ là hai giới, hai giới phụ này và bốn cái giới trách kia đó, thì từng bước chúng ta đi lên, chúng ta thấy nhẹ nhàng. Càng đi xa trên cái con đường đạo thì chúng ta thấy chúng ta càng nhẹ nhàng hơn. Đó là cái tạm được mà tôi rút ra lại để làm hành trang của người tu. Và cái thứ ba là gì? Cái tạng luận này. Tại vì tạng luận ấy, thì trường hợp đó là Đức Phật không nói. Nên là Đức Phật không nói, nhưng mà các vị tổ sư ấy, thì dùng cái sở tác của mình, cái sở chứng của mình để thích hợp với từng hoàn cảnh của từng người, từng vùng, từng lúc mà nói ra. Cho nên cái này quan trọng. Đây chúng ta nên tham khảo, gọi là tạng luận là tham khảo. Thì bây giờ đến đặt cái trường hợp đó, cái tờ báo giác ngộ, tờ báo giác ngộ hay là cái tập mà những bài giảng về chủ trì và phòng pháp của tôi nhé. Cái này là cũng do tôi suy nghĩ, tôi tu hành, tôi thấy, tôi viên sẵn nên mới thấy tham khảo được tham khảo. Cái này là gì? Cái này là tâm hiện tại của chúng ta. Cho nên luận ra đời sau khi Đức Phật diệt độ, các vị tổ sư, các vị đại hội sư mỗi một thời đại, các ngài có cái nhìn khác nhé. Nhìn vào trong cái thực tế cuộc sống mà các ngài diễn giải để cho mọi người nhận ra được lời Phật dạy. Đây là một cái điều mà quan trọng để chúng ta thấy làm cho nó sáng thêm. Cho nên tất cả những cái gì mà người trước chúng ta đã thành đạt, ta gọi nó là đại luận sư, ta gọi nó là Bồ Tát, ta gọi nó là tổ sư, thì cái này nên tham khảo. Những người không thành đạt họ có những tác phẩm, ta cũng tham khảo. Chúng ta tham khảo cái gì? Ta biết họ làm như thế không thành đạt đó, còn làm như thế này thì được. Ta xin chân cái lúc được tu, tôi luôn quan sát cái này, quan sát cái này để rút kinh nghiệm cho mình ở trên cái bước đường đi tới, trên cái bước đường tu. Thì đó tôi là hành luận cả. Cho nên cốt lõi của chân được luận là hành luận. Thì nếu cái này thì hạn chế trở lại trong cái kinh luận luận mà làm nó đủ này, thì không kéo chúng ta trở thành chặt phá. Giờ hôm nay trong cái thời gian thăm ở đây không nhiều, tôi có cái số suy nghĩ nhỏ như vậy nhằm góp ý để chúng ta, để rồi các quý vị sẽ có những cái suy nghĩ lớn hơn nữa và làm phong phú cho cuộc đời, cho bản thân và chính bản thân của chúng ta trên đường giác ngộ, cầu Phật gia hộ cho mọi người thiện tu. Cho nên là đến thời điểm cho tất cả mọi người hướng lại với hòa thượng. Cứ mỗi đồ hòa về hàng kim tăng của chúng con đã thêm được bộ kiến thức, là một thêm một sở đắc của những bản thân mình trong 3 tháng ăn cư kiết tập. Mà được như thế này, chúng con thiết kỷ đã chính là sự quan tâm của Thiên Tôn Đức giáo phẩm của các sách giáo hội địa phương và những lời sắc tăng vô cùng quý báu. Toàn thể kim tăng trong hòa trường tổ chức thuộc mười phương chư Phật Bồ Tát thì từ chứng minh gia hộ trong hòa trường pháp thể thương ngang để đang thường kiểu để mãi mãi là còn rút xa được chỉ nói kim chi năng cho chúng con tu độ trình độ tu giải thoát niệm niệm hòa trường ta phải hay gì đó và để cho có một số con chim mê.